Chương 119, tùy tiện. Đinh Kỳ Sơn, ngươi có ý kiến Lưu Duyệt ở bên ngoài chuyển nửa tháng, đem yêu thú không biết thu túi chữ vật nhặt được 11 cái, quyết định đến Phượng Hoàng Hỏa xuất hiện Bắc Địa lúc đến, liền biết, nơi này tụ được nhất định có Đông Đỉnh Tông người. Quan Đức Ngân chết tại nàng tay, Đông Đỉnh Tông như nở dê cao y na y trúc cơ tu sĩ, hẳn là sẽ không giống Trương Lương Trấn như vậy dễ đối phó, khẳng định muốn hướng chính mình nổi lên. Cho nên nàng ngay lập tức, liền hướng đối thủ một mất một còn Đinh Kỳ Sơn nổi lên. Đinh Kỳ Sơn trong lòng giận dữ, hắn lại không chen đến phía trước, rõ ràng hắn đứng tại hai ba hàng, này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào tìm tới hắn. Ta có ý kiến gì chết người tức không phải ta thân bằng, càng không phải là bạn cũ, chơi ta chuyện gì. Lư Duyệt khỏe miệng hơi vệnh, phải không vậy ngươi vừa mới hận không thể ăn nét mặt của ta, chán nờ dê lẽ lại, vẫn là ta nhìn lầm gây chuyện. Đinh Kỳ Sơn giận tái mặt đến, Lư Duyệt. Ngươi muốn làm cái gì, giết ta Tông Quan Đức Ngân, hiện tại còn muốn giết ta không vừa mắt, liền cứ ra tay, ta Đinh Kỳ Sơn phụng bồi chính là. Dạng này một kiếm làm thịt, cu nở dê lợi cho hắn quá rồi. Lư Duyệt nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, Quan Đức Ngân dẫn dụ ta Tông đệ tử, bước ta thanh lý môn hộ, như thế nào, Minh Thạch không có can đảm, đem lời nói toàn bộ. Minh Thạch tự nhiên là đem lời nói toàn bộ, nếu không, Quan Đức Kim đã sớm nhảy ra. Cùng Lư Duyệt liều lên. Ta nhớ được, ngươi luôn luôn là cho rằng ta là người thành thật. Minh Thạch từ bên ngoài chui vào, dò xét Lư Duyệt, nhìn nàng không thiếu tay thiếu chân, chính chính thường thường bộ dạng, ngược lại sinh khí, ngươi làm cái gì đi dòng dã nửa tháng, hại ta nghĩ đến ngươi bỏ mạng ở thú triều, còn thương tâm vài ngày. Lư Duyệt kinh ngạc, lập tức hì hì cười, kia hai ngày cũng là trời, cửu thiên cũng là trời, ngươi đến cùng là đã thương mấy ngày tim a. Nói ra để ta nhạc nhạc xéo đi, ngươi phải là nam, ta sớm đánh ngươi. Ngươi này xấu hổ bộ dáng, để Lư Duyệt tâm tình không lý do biến tốt, ngươi đánh thắng được ta sao? Ngươi nên may mắn ta là nữ, nếu không, mặt mũi bầm dập đều là nhẹ. Minh Thạch sờ mũi một cái, cuối cùng đem này sát thần khí cho trấn an xuống điểm, Quan Đức Ngân cùng Ôn Hành Văn sự tình, lúc ấy chúng ta có thể nói tốt rồi, liền để hắn tới. Ngươi cũng không cần lại tìm Đinh sư huynh gốc dạ đi. Lư Duyệt trên mặt tuy rằng còn mang theo cười, có thế trong mắt lại tại nháy mắt, toàn bộ đổi thành hàn ý. Nàng lại hối hận, nàng không nên lôi kéo Minh Thạch phát tài, nên sớm đem cái này nhận lý lẽ cứng nhắc người, giải quyết tại đầu hổ ong kia mới đúng. Minh Thạch, xem ở chúng ta đã từng sinh tử gắn bó phân thượng, đây là một lần cuối cùng, ta nể mặt ngươi. Nhìn xem quay đầu rời đi thiếu nữ, Minh Thạch có loại cảm giác, nàng nói không phải Quan Đức Ngân sự tình. Minh Thạch, ngươi cùng Lư Duyệt là chuyện gì xảy ra? Đinh Kỳ Sơn quát khẽ một tiếng truyền đến lúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ điểm. 10 cái đội, rốt cuộc tuyển ra người, đi ứng chứng Lư Duyệt theo như lời sự tình. Phượng Hoàng Hỏa như vậy, nếu như lại đến, bọn họ chỉ sợ là chịu không được, vẫn là sớm một chút nghĩ rút lui tốt. Lư Duyệt mới không muốn xen vào nữa. Họ Minh bị Đinh Kỳ Sơn lại khi dễ chuyện, cùng Cốc Lệnh tắc ánh mắt đụng một cái. Lẫn nhau rất nhanh rời đi chỗ khác, giữ chặt sư huynh Sở Gia Kỳ tay, nhìn thấy một đầu tự động tránh ra con đường, mặt mày đều cong đứng lên. Có cái mạnh mạnh mẽ chỗ dựa, dù là chính mình ném một đống cục diện rồi dám, cu nở dê không lo cuối cùng tai họa đến chính mình. Nay tâm tình, nếu là không có Đinh Kỳ Sơn, thật sự là quá sướng rồi. Cốc Lệnh tắc tâm tình không tốt, Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ hô động, thực tế là quá thân mật, này thật không tốt. Trong lòng nàng, nhà mình muội muội đương nhiên là tốt nhất, Sở Gia Kỳ thiếu một con mắt, lại lâu dài sụ mặt. Coi như bỏ qua hắn tự thân không may, hắn cùng Sở Gia quan hệ cứng ngắc, cùng Lư Duyệt cùng Cốc Gia bình thường, liền kém không có la đánh kêu giết, hai người bọn họ như muốn kết cùng một chỗ, hợp lực trả thù nào đó một nhà đứng lên đều là nội thương. Vừa định than ra một cái thở dài, bả vai bị người vỗ. Lạc Tịch Nhi cười đến rất vô lương. Lần này không cần lo lắng đi, Cốc Lệnh tắc không muốn ly người. Hắc hắc, Lệnh tắc, ngươi biết anh ta là thiên ý đi. Hắn tại huyết trì ăn cướp Lư Duyệt, nếu không phải chuyển ra tên tuổi của ta, Lư Duyệt một kiếm bổ hắn, chỉ sợ đều là nhẹ. Cốc Lệnh tắc liếc mắt nhìn nàng, có như vậy xem nhà mình ca ca trò cười sao? Theo 6 tuổi bắt đầu, ta đê u không ngư nở dê cho hắn thu thập cục diện rồi dám, thu thập được ta u, thật nghĩ đem hắn theo trở lại mẹ ta trong bụng, nấu lại chúng tạo. Lạc Tịch Nhi cười, ngươi nên may mắn nhà ngươi cái kia ma nữ, không cùng ngươi cùng một tông, nếu không, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể duy trì như vậy thanh nhã bộ dáng không cần loạn lên ngoại hiệu ha ha, đây chính là không phải ta lên, ta là nghe người ta nói, Lư tên điên, kiếm ma nữ kia cuối cùng ý vị thâm trường cười, không cần không Lạc Tịch Nhi nói, cốc lệnh tắc đều biết, còn có cái sáu tàn chỉ trong bóng tối gọi. Sở dĩ không còn dám kêu đi ra, là bởi vì Lư Duyệt tính tình. Kỳ thật có rất nhiều thứ, cốc lệnh tắc cu nở dê từng nghĩ quá, như lúc trước Lư Duyệt sinh ra tới, không có nhiều kia một đầu ngón tay, có lẽ nương liền sẽ không đem nàng ném đi, nếu như thế, vậy các nàng tỷ muội liền sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Đáng tiếc là, trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như. Ngươi như vậy hưng thai nhạc họa, có phải là quá mức hắc hắc, ngươi người này thật không có ý tứ. Anh ta mấy ngày nay, cũng vì Lư Duyệt lo lắng cực kỳ, hắn nói, hắn cùng Lư Duyệt là bạn tốt. Lạc Tịch Nhi kỳ thật phi thường không hiểu, Lư Duyệt làm sao lại đối nàng cái kia hoàn khố ca ca nhiều như vậy nhận tính. Nàng cũng không tin tưởng, nha đầu kia có thế xem ở trên mặt nàng, ngươi nói cho ta một chút, Lư Duyệt yêu thích, ta muốn thấy xem, nàng có phải hay không đang tinh kê anh ta cái gì. Cốc lệnh tắc trắng nàng một chút, ca của ngươi kia là cái gì toàn bộ một cái chơi chu, nguyên thần tông lớn nhất vô lại Lư Duyệt đại bộ phận đều là thẳng tới thẳng lui, ca của ngươi có cái gì có thể làm cho nàng tính toán còn có. Lạc Tịch Nhi, mặc kệ ta cùng Lư Duyệt đi đến loại nào hoàn cảnh, chúng ta có thể lẫn nhau đả sinh đả tử, cũng sẽ không giúp người ngoài, tính toán đối phương. Về sau loại sự tình này, không nên đánh nghe được nơi này, nếu không, để ta biết, các ngươi có vụng trộm có đối phó nàng chuyện, cẩn thận ta trước giúp nàng quét dọn chướng ngại ha ha ha. Lạc Tịch Nhi sững sờ về sau, cười ha ha, lệnh tắc, ngươi khả ái như vậy nhiều, hoa tán sư bá bộ kia bất động như núi, tuyệt đối không nên học hết, bằng không, người còn sống có cái gì niềm vui thú. Cốc lệnh tắc phẫn nộ, sư phụ nàng tốt như vậy, là nàng không học được ra là lỗi của nàng. Như thế nào đến này xú nha đầu trong miệng, chính là không niềm vui thú ngươi không cảm thấy Lư Duyệt sống được rất tùy tiện, người ta một ánh mắt không đúng, nàng đều có thể đem người kia mắng to một trận, dù sao không để chính nàng chịu một chút ủy khuất. Cốc lệnh tắc cứng đờ mặt, nàng không cảm thấy Lư Duyệt kia có làm là đúng, dạng này khắp nơi đắc tội với người, tương lai ngộ nhỡ có cái gì, hối hận đều ban đêm. Đinh Kỳ Sơn người kia, cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Dù là chính mình giúp Lư Duyệt nói chuyện, nếu là hắn có cơ hội trả thù, cũng sẽ không có chút điểm nương tay. Người suy nghĩ nhiều quá, Lạc Tịch Nhi xoa xoa mặt của nàng, anh ta tại Nguyên Thần Tông đi ngang, ta ngay từ đầu mỗi ngày lo lắng, ngày nào ngay cả hắn toàn thây cũng không tìm tới kết quả, hắn liền dùng hắn hoàn khố bản chất, làm cho tất cả mọi người, cũng không dám đánh hắn chủ ý. Cốc lệnh tắc như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Giao trụ sở phương hướng. Nhìn xem cùng theo vào tầm 10 vị sư huynh sư tỷ, Lư Duyệt tâm tình phi thường tốt, cuối cùng không phi công, nàng tiêu hết những tâm tư đó. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì những người khác ta không biết, nhưng Trịnh sư tỷ bốn người bọn họ, tại ta rời đi thời điểm, còn tại an toàn địa phương. Vì cái gì không mang bọn họ một khối tới ôn hành kiếm sụ mặt, an toàn địa phương hiện tại nhất tuyến thiên, có an toàn địa phương sao? Lư Duyệt ngươi vì tự thân an toàn, đem bọn hắn toàn bộ vứt xuống. Còn nói cái gì an toàn địa phương, không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao? Ôn sư huynh như vậy tranh đối ta, ta cũng không thể nói gì hơn, ai bảo ta xác thực là giết ôn hành văn sư huynh đâu. Lư Duyệt ngăn lại Sở Gia Kỳ, ta cu nở dê không phủ nhận, dẫn bọn hắn là liên lụy. Trước khi đi, chúng ta cùng một chỗ tìm cái an toàn địa điểm, tránh thoát hai lần thú triều. Ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa chính mình muốn chết, hai đợt thú triều về sau. Hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm mới đúng. Hừ đừng hừ A Lư Duyệt cười cười, vừa mới phượng hoàng hỏa bộ dạng, chính các ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ địa phương khác cũng không an toàn, ngược lại là nơi này an toàn. Ta còn muốn hỏi sư huynh một câu, ôn hành văn sư huynh dùng ma môn công pháp, là đúng hay sai? Hắn uổng cố đồng cửa tính mạng, tùy theo Lưu Vũ bị Đông Đỉnh Tông người nhục nhã, là đúng hay sai? Ta thanh lý môn hộ, lại đem hại hắn quan đức ngân một kiếm giết, là đúng hay sai? Hắn có lại nhiều sai, ngươi cu nở dê không quyền lợi xử chí tính mạng của hắn. Ôn hành kiếm ha to miệng, rốt cục giọng căm hận nói, thân là đệ tử tinh anh, một điểm cái nhìn đại cục đều không có, ngươi liền vì ba cái kia tán tu, một giết em ta, lại giết Đông Đình đệ tử. Dù là tu ma sư thúc tự mình xuất quan, ngươi cũng đừng nghĩ trốn sắp thiên phong 10 năm. Lư Duyệt buông buông tay, ta không nghĩ tới muốn trốn, thân sinh sư bá vậy ta sẽ đích thân thỉnh tội. Ôn sư huynh, ta hiện tại chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, sự tình ta đã làm xuống, ngươi cùng với hiện tại lao níu lấy lỗi của ta không thả, không bằng chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ, ứng đối ra sao tiếp xuống nửa tháng. Cái gì gọi là hắn níu lấy lỗi của nàng không thả? Ôn Hành Kiếm phẫn nộ, cần phản bác, rồi lại đột nhiên phát hiện, dù là bên người Lữ Vọng Thanh, đều là một bức tán đồng bộ dáng của nàng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, này Lư Duyệt ngay ở chỗ này chiếm cứ chủ động, trừ Sở Gia Kỳ đứng ở nàng một bên bên ngoài, Hạ Du Phương Thành tự mấy cái, đều như mất đi chân bảo trở về bộ dạng, như chính mình lại có một điểm khó xử nàng, chỉ sợ bọn họ từng cái đều muốn bất mãn. Bất quá kẻ hèn mọn năm cân linh tiểu, cần thiết hay không được ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao ứng đối tiếp xuống nửa tháng Phượng Hoàng Hỏa linh tính 10 phần, chúng ta không thể đi đoạn. Lư Duyệt tiếp nhận Hạ Du đưa cho nàng một chén nước, làm trơn niết hầu, mặc kệ ai có thể nhận chủ, chúng ta cũng không thể đi phá hư, thậm chí ở lúc mấu chốt, còn muốn tận lực giúp một cái Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân tương lai. Ha ha, ngươi hôm nay là bị vật kia sợ mất mật đi. Ôn Hành Kiếm cười lạnh, Phượng Hoàng Hỏa mới ra, chúng ta những thứ này còn sống trúc cơ tu sĩ, liền bị truyền tông tới, hiển nhiên là Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân, sẽ tại trong chúng ta sinh ra. Nếu là ta tiêu giao lì hệ nờ thôi, nếu như nguyên thần, linh khư hoặc là đông đỉnh, ngươi biết, bọn họ được rồi Phượng Hoàng Hỏa, đối ta tiêu giao mang ý nghĩa cái gì? Sao ngươi là thế nào tại thân sinh sư bá kia học có chu tờ đầu vóc? Sao thân sinh sư bá tuy rằng không cho chúng ta đoạt Phượng Hoàng Hỏa, cũng không có để chúng ta không làm phá hư đi hơn nữa, ngươi thấy không có, mỗi tông hiện tại chính là ta tiêu giao người nhiều nhất. Ngươi ngay cả liều mạng một cái lá gan đều không có. Có cái gì có thể nói từng câu hỏi lại, thuyết minh dã tâm của hắn. Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, cảm thấy nàng đại khái cùng họ Ôn xung đột, vì tiêu giao tốt đẹp tiền đồ, nàng hiện tại lại có giết lòng của người này, làm sao bây giờ? Hôm nay vốn là ta cũng là trốn không thoát, ta đều nhanh đụng phải cái kia một triệu liền chết Phượng Hoàng Hỏa, thế nhưng là đột nhiên, ta có thể cảm giác được nó quay đầu lúc vội vàng, nó hẳn là tìm tơ ý chủ nhân của nó. Lư Duyệt cố gắng nghĩ lại lúc ấy Quản Ni tại làm cái gì, hình như Phượng Hoàng Hỏa lúc trước đánh tới địa phương, chính là nàng chỗ đứng chỗ, về phần người chủ nhân kia, vì cái gì không dám hiện tại liền nhận chủ. Ôn sư huynh, ngươi thông minh như vậy, nên so với ta hiểu rõ. Chuyện này, hôm nay Hàn Thông cũng đã nói, Hạ Du mấy cái nhìn nhau một cái, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng từ hôm nay kia Phượng Hoàng Hỏa phát uy chuyện bên trên, nhìn ra thứ này, không phải bọn họ cứng rắn đoạt liền có thể cướp được. Cùng với đắc tội lửa này chủ nhân, không bằng tựa như Lư Duyệt nói đến như vậy, trực tiếp lấy lòng. Chúng ta giơ tay biểu quyết, ta đồng ý Lư Duyệt nói, không đồng ý có thể bất lực tay, thiểu số phục tùng đa số. Nhìn thấy Hạ Du trước cử ra tới tay, Ôn Hành Kiếm vừa định nói, chờ một chút hai cái đi thăm dò xem Hoa Mục Lâm đồng môn, liền phát hiện, ngay cả Lữ Vọng Thành đều quấy giáo. Hơn nữa Lư Duyệt, tiêu giao nơi này có 15 người. Ngoại trừ chính hắn, trừ không trở về hai người, lại có 13 cái cử đi tay. Đây coi là cái gì? Một đám không có can đảm ngu xuẩn Phượng Hoàng Hỏa như vậy nghịch thiên đồ vật, đã ngay từ đầu tại Hoa Mục Lâm kia, có người có thể đem nó vây khốn, nói do nó thật có khuyết điểm, nếu bọn họ những người này đồng loạt giúp hắn, làm sao biết, hắn không thể trở thành Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, thuận theo thiên đạo đây chẳng qua là đồ đần mới làm ra chuyện. Hừ, Ôn Hành Kiếm phẩy tay háo bỏ đi. Quả nhiên là không phải người nhà, không vào một nhà cửa. Lư Duyệt nhìn bóng lưng của hắn một chút, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Nàng tuyệt sẽ không để hắn, đem tiêu giao tốt đẹp tình thế làm hỏng. Lư Duyệt, ngươi cướp được thọ nguyên quả sao? Hạ Du thấy Lư Duyệt sắc mặt không tốt, vội vàng chuyển đổi một cái trọng yếu chủ đề. Trúc cơ bên kia thí luyện, tuy rằng linh thảo so với bên này quý giá, có thế nàng không thấy được thọ nguyên quả a? Đúng a, Lư Duyệt, ngươi cướp được thọ nguyên quả đi, đại trưởng lão có thế trở lấy vật kia đâu? La Thông thân là Liên Thiên Phong người, kỳ thật phi thường quan tâm chuyện này, Cẩn Sơn sư huynh mặc dù không tệ, có thế đến cùng rời tiến giai nguyên anh, còn muốn thật nhiều năm. Lư Duyệt biết môi, ta ở bên kia, có thể để cho thọ nguyên quả bị người khác cướp đi sao? Hắc hắc, coi như bị người đoạt, ta QNZ nhất định sẽ đem nó ăn cướp trở về. Tiêu giao một đám, không vì nàng ăn cướp người khác hành vi có một chút hổ thẹn. Ngược lại từng cái đi theo nhếch miệng. Mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi làm tới mấy khỏa? Hai viên vẫn là ba viên? Phương Thành tự trong mắt sáng lên, hắn hy vọng Lư Duyệt có thể lấy được ba viên, dạng này sư phụ hắn, về sau cu nở dê có bảo đảm. Lư Duyệt chậm ung dung vươn tay, sau đó khúc ra một cái tay chỉ, tại bọn họ vừa biểu hiện thất vọng thời điểm, lại rôi ra một cái tay chỉ. Hai viên cũng không tệ. Hạ Du không lớn như vậy tìm, trước kia Tiêu Giao bình thường làm, cũng là hai viên. Sở Gia Kỳ nhìn nàng không nắm tay rút về, liền biết còn có, độc nhãn khó được hiện ra tràn đầy ý cười. Quả nhiên cái thứ ba tay chỉ vươn ra thời điểm, Phương Thành tự hú lên quái dị, La Thông vừa đi theo gieo hò thời điểm, chỉ thấy người ta lại rỗi ra đệ tứ chỉ. Xa xa, Ôn Hành Kiếm đột nhiên nghe được gian nào trong đại sảnh, bạo xuất trước nay chưa từng có thanh âm hưng phấn, tức giận đến một mặt dữ tợn chưa xong còn tiếp.